Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện đặc biệt của tác giả Vũ Quyên và câu chuyện này về một chủ đề Thuận nghĩ là nó không có mới, nhưng mà qua lời khai thác của Vũ Quyên thì câu chuyện cũng trở nên rất là hấp dẫn, và chúng ta sẽ cùng đồng hành với cả MC Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đức và Trâm đều là người dân Sài Gòn. Gia đình Đức sinh sống ở quận Tân Bình, còn nhà Trâm thì ngay bên Tân Phú. Hai người yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học. Từ nhỏ, Đức luôn được ba mẹ dạy dỗ tử tế, lớn lên cũng là một chàng trai tốt bụng. Đức luôn quan tâm chăm sóc những người thân xung quanh mình, đặc biệt khi anh chàng có người yêu thì lại ngày càng trở nên tinh tế và thấu hiểu người khác. Bản thân Trâm là một cô gái xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng. Vì vậy mà khi Đức và Trâm yêu nhau, ai nấy đều cảm thấy xứng đôi vô cùng. Tốt nghiệp ra trường được một thời gian với tấm bằng loại giỏi trên tay, cả hai nhanh chóng tìm được công việc phù hợp cùng mức lương như ý. Ông bà Hoàng, ba mẹ của Đức thấy thế thì sốt ruột muốn tính chuyện hôn nhân cho con trai của mình. Trong thời gian yêu nhau, Đức đã nhiều lần dẫn người yêu về chơi nhà. Ông bà Hoàng rất quý mến người con dâu tương lai này. Ngày trước ông bà chỉ sinh được hai người con. Trên Đức có một chị gái tên là Hương. Cô đã lấy chồng và hiện tại đang sinh sống ở nơi khác. Công việc bận rộn nên vợ chồng Hương cũng ít có dịp về thăm bố mẹ của mình. Đức giờ đây đã đi làm rồi, tuổi trẻ nên tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng muốn cống hiến. Anh tan làm về nhà thường là nửa đêm rồi. Sáng ngày ra lại vội vã đi làm sớm. Có khi mấy ngày liền ông bà Hoàng cũng không thấy mặt con trai. Thế nên ông bà mới mong anh cưới vợ sớm, đặng Trâm còn sinh cho ông bà đứa cháu nội cho vui nhà vui cửa. Hôm ấy là cuối tuần, ông Hoàng pha tách cà phê nóng rồi gọi con trai đến. Con đã nói chuyện cưới gả với con bé Trâm chưa? Đức ngồi xuống cái ghế đối diện với ba mình. Anh gái đầu gái tay đáp lời. Hay là mình từ từ đã ba. Tụi con mới ra trường đi làm chưa được bao lâu. Bé Trâm cũng chưa đi chơi đây đó được nhiều. Giờ mà làm đám cưới con sợ cô ấy không được thoải mái. Ông Hoàng phất tay được tiếp lời. Có cái gì mà không thoải mái? Tụi con cứ đi làm đi chơi theo ý thích. Bà mẹ có ép buộc gì đâu. Bà Hoàng đương nhiên là cũng đồng ý với suy nghĩ này của chồng. Mấy ngày sau khi qua nhà đón Trâm đi chơi, Đức nhẹ nhàng dò hỏi ý kiến của cô. Trâm biết người yêu nuông chiều nên để mình tự quyết định. Cô cũng rất vui vẻ đồng ý. Đúng là cô vẫn còn rất trẻ, hoài bão vẫn còn nhiều. Nhưng là con gái, Trâm cũng muốn được cùng người yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Một tuần sau, ông bà Hoàng đã chọn được ngày đẹp để sang nhà Trâm thưa chuyện. Ban đầu ông Hoàng còn lo gia đình nhà con dâu tương lai sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên Đức và Trâm đã yêu nhau suốt 4 năm đại học. Tình cảm lại vẫn luôn mặn nồng, thắm thiết. Nên khi vợ chồng ông Hoàng và con trai qua nhà ngỏ ý muốn được tổ chức đám cưới sớm, ông bà Thưởng, ba mẹ của Trâm cũng chẳng gây khó dễ gì. Đám cưới của đôi trẻ rất nhanh đã được diễn ra với sự chúc mừng của hai bên gia đình. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Đức không thay đổi gì nhiều. Khi hết thời gian hưởng tuần trăng mật, hai người đã đi làm lại bình thường. Buổi tối về nhà, cơm nước đã được bà Hoàng nấu xong cả rồi. Thường các con đi làm vất vả, bà ở nhà cũng rảnh rỗi, chẳng có gì làm. Đỡ đần cho con mình được việc gì hay việc ấy, Trâm cũng vui vẻ tận hưởng cảm giác được nuông chiều này. Con cảm ơn ba mẹ ạ. Ông bà Hoàng cười tít cả mắt. Bữa cơm tối của gia đình diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Ăn xong thì hai vợ chồng Đức về phòng riêng của mình. Ông bà Hoàng xem tivi một lát rồi cũng đi ngủ. Sáng sớm bà Hoàng là người dậy đầu tiên. Xuống bếp chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, bà mới vào phòng đánh thức chồng con dậy. Đức và Trâm ăn vội ăn vàng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cho kịp giờ đến công ty. Vì hai vợ chồng làm ngược hướng đường với nhau nên Đức không thể đưa cô đi làm. Vừa dắt xe ra ngoài cửa, Trâm nổ máy mãi không được. Đức thấy vậy thì bảo vợ chạy xe của mình, còn anh thì mượn đỡ xe ông Hoàng chạy một bữa. Cả ngày hôm ấy ở nhà, bà Hoàng cứ đi ra đi vào. Không hiểu sao bà lại cảm thấy lòng mình thấp thỏm không yên. Ông Hoàng thấy vậy thì cằn nhằn. Bà làm tôi chóng hết cả mặt, có cái chuyện gì vậy? Chẳng hiểu sao đột gan bà Hoàng cứ nóng ran như có lửa đốt. Nghe chồng hỏi vậy thì bà khẽ lắc đầu. Không biết nữa, tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy ông ạ. Bình thường Đức thỉnh thoảng mới về sớm được một bữa, còn Trâm cứ sau 5 giờ chiều tan làm là cô rời khỏi công ty. Nếu trên đường không bị kẹt xe, độ chừng gần một tiếng sau Trâm sẽ có mặt ở nhà. Tuy nhiên hôm ấy đã qua 6 giờ tối rồi mà ông bà Hoàng vẫn chưa thấy con dâu về tới. Bà Hoàng lúc này càng cảm thấy sốt ruột hơn. Bà gọi cho Đức hỏi thì anh trả lời. Vợ con tan làm từ sớm rồi mẹ. Chắc cả cô ấy ghé chợ mua ít trái cây nên chưa về. Mẹ đừng lo lắng quá. Đức vừa cúp điện thoại của bà Hoàng thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Nhìn thấy số của Trâm nhấp nháy trên màn hình, Đức vui vẻ ấn nút nghe. Sao vậy em? Vợ chưa về đến nhà hả? Thay vì giọng nói ngọt ngào của Trâm thì Đức lại nghe thấy tiếng gấp gáp từ đầu dây bên kia. Anh là chồng của chủ cái điện thoại này ư? Anh hãy mau đến bệnh viện, vợ anh gặp tai nạn rồi. Nghe được tin này, Đức run rẩy cả người. Anh gác lại công việc rồi vội vã đến với vợ của mình. Cũng may là Trâm không bị thương quá nặng. Ngoài những vết thương phần mềm ra, cô chỉ bị rạn xương chân bên phải. Bó bột độ chừng một tháng là có thể đi lại được bình thường. Đức nhìn thấy cơ thể của vợ bị xây xát dính đầy vết máu thì thương Trâm vô cùng. Nhưng do khi đến bệnh viện, cô có dấu hiệu hoảng loạn. Bác sĩ có trích cho cô một mũi thuốc an thần nên giờ này Trâm vẫn còn ngủ. Có điều bác sĩ đã nói với Đức. Cậu cứ yên tâm, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sau khi lo cho Trâm ổn thỏa, Đức mới nhớ ra gọi cho ba mẹ hai bên để báo tin. Ông bà Hoàng và vợ chồng ông Thưởng nhanh chóng đến viện. Biết được tình trạng của Trâm không quá nặng, bốn người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà Thưởng muốn được ở lại chăm sóc cho con gái. Tuy nhiên khi bà nhìn thấy những vệt máu từ vết thương của người khác thì liền hoa mắt chóng mặt. Đức thấy vậy thì khuyên bà cứ về nhà nghỉ ngơi. Dù sao ở bệnh viện cũng đã có anh trông nom Trâm rồi. Chuyện gì cần thiết Đức có thể thuê thêm hộ lý. Bà Thưởng nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Bốn người ở lại với Đức thêm một lúc nữa mới ra về. Đến gần nửa đêm thì Trâm tỉnh lại. Cô nhìn thấy chồng bên cạnh thì có chút mơ hồ. Anh ạ, sao em lại ở đây? Khi ấy Đức mới thuật lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Do không đi quen xe của chồng nên Trâm bóp thắng trước hơi mạnh tay. Xe bị trộm lên rồi cô tự té chứ không phải bị người khác đâm vào. Trâm cảm thấy thật may mắn vì mình không sao cả. Dù vậy sau vụ tai nạn, cơ thể của cô cũng đau nhức rất nhiều. Đi lại di chuyển cần có người giúp đỡ. Trâm ở lại bệnh viện theo dõi thêm 3 ngày nữa. Khi bác sĩ kiểm tra kỹ càng, thấy không có gì đáng lo nữa mới cho cô xuất viện. Ông bà Hoàng thuê taxi đến bệnh viện đón con dâu về nhà. Vừa mở cửa xe thì gặp bà Thơm là hàng xóm ngay sát nhà ông bà Hoàng đi ra. Bà ta cất tiếng hỏi. Ôi, con bé Trầm đi à? Ôi sao lại ra nông nỗi này? Hai vợ chồng Trâm gật đầu chào hỏi người hàng xóm. Cô đang định lên tiếng đáp lời thì mẹ chồng đã vội nói. Thôi, thằng Đức đưa con bé vào trong nhà kẻo nắng để ba mẹ nói chuyện với cô Thơm. Vốn trước đây họ đều là hàng xóm thân thiết, nhưng do dạo này công việc của bà Thơm bận rộn cho nên mới ít có dịp qua thăm hỏi vợ chồng ông Hoàng. Nay bà giữa chừng quay về nhà lấy giấy tờ để quên. Đang định đến công ty thì lại gặp Trâm trong tình trạng như vậy. Trước đó, ngày mà Đức làm đám cưới, bà Thơm cũng có đến dự tiệc cùng gia đình. Bà rất ấn tượng với Trâm vì cô còn trẻ tuổi, nhưng lời ăn tiếng nói khéo léo vô cùng. Ngày ấy bà còn nói vui, muốn để cho Trâm vào công ty mình làm việc. Giờ thấy Trâm như vậy, bà thật lòng quan tâm đến cô. Bà Hoàng cũng niềm nở nói chuyện. Sao cô Tư lại ở nhà giờ này? Trong nhà bà Thơm là thứ tư, nên người quen thường gọi như vậy. Chẳng mấy khi gặp được nhau, hai người phụ nữ nói chuyện vui vẻ đến quên cả giờ giấc. Ông Hoàng đứng ở bên cạnh, phải liên tục hắng giọng để nhắc nhở vợ mình. Bà Thơm cũng còn vội đến công ty, thế nên dù tiếc nuối nhưng cũng đành phải nói lời từ biệt. Hẹn ngày nào đi làm về sớm, nhất định sẽ ghé qua nhà ông bà Hoàng chơi. Hai vợ chồng bà Hoàng cũng xoay người đi vào nhà. Trâm đã được chồng đưa đi nghỉ ngơi, cơ thể của cô vẫn còn chưa hết đau nhức. Hôm nay, mấy vết bầm tím ngày càng hiện rõ trên da thịt. Bà Hoàng trông thấy thì càng thêm thương con dâu của mình. Bà tất tả chạy ra chợ mua con gà về hầm cho Trâm ăn tẩm bổ. Bận rộn cả nửa ngày mới được tô canh. Nhân lúc còn nóng, bà bê vào phòng cho con dâu. Trâm ơi, con dậy uống chén canh gà cho mau lại sức đi con. Đang mơ màng ngủ, nghe tiếng mẹ chồng gọi mình. Trâm gượng người ngồi dậy, nhìn bà Hoàng với vẻ mặt đầy áy náy. Kìa mẹ bày ra nấu nướng làm gì cho vất vả. Người con vẫn còn mệt lắm, còn chưa muốn ăn uống gì đâu mẹ. Bà Hoàng khoát tay tỏ ý mình không sao, miễn con dâu mau chóng hồi phục lại sức khỏe là bà thấy vui rồi. Trâm vốn là một cô gái hoạt bát nhanh nhẹn, cô lại ưa thích đi chơi đây đó. Giờ cái chân thế này, Trâm phải ngồi yên một chỗ. Bà Hoàng nghĩ thôi cũng biết cô sẽ cảm thấy khó chịu nhường nào. Đợi cho Trâm uống hết chén canh, bà Hoàng lại hỏi tiếp. Hay con có muốn ăn trái cây gì không? Mẹ gọt mẹ đem vào cho con nhé. Trâm khẽ lắc đầu rồi lên tiếng. Anh Đức đâu rồi à mẹ? Từ lúc đưa Trâm từ viện về đến giờ, Đức để cho vợ nằm ngủ trong phòng. Anh tranh thủ mở máy làm cho xong công việc. Mấy ngày nay anh chăm sóc Trâm ở trong viện, thế nên công việc đã tồn đọng lại khá nhiều rồi. Vừa giờ ăn cơm xong là Đức lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Sợ tiếng lạch cạch của bàn phím khiến cho Trâm thức giấc, Đức mới mang máy ra ngồi ở phòng khách. Bình thường Trâm cũng không phải là người thích đeo bám chồng mình, nhưng chẳng biết có phải do hôm nay vừa mới trải qua vụ tai nạn khiến bản thân hoảng sợ. Trong lòng còn bất an nên Trâm cứ mong được nhìn thấy Đức, muốn anh phải ở ngay bên cạnh cô. Bà Hoàng tưởng con dâu muốn làm nũng với chồng, bà vội ra ngoài gọi Đức vào phòng, nhường không gian riêng tư cho các con của mình. Thời gian đầu thì Đức và ông bà Hoàng cũng cảm thấy bình thường, nhưng dần dần mỗi ngày Trâm càng quấn lấy chồng nhiều hơn. Thậm chí cô còn muốn chồng nghỉ làm để ở nhà với mình. Sức khỏe của Trâm, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì nữa. Chỉ có cái chân là phải kiêng đi lại một thời gian mà thôi. Không thể chỉ vì phải ngồi một chỗ mà tính nết con người thay đổi đến khó hiểu như vậy. Mặc dù rất yêu thương vợ, có điều Đức là người có trách nhiệm cao với công việc của mình. Với cả hai vợ chồng anh đều là nhân viên mới, còn chưa có địa vị gì trong công ty, Đức nào dám tùy ý nghỉ việc. Anh dỗ dành. Ít ngày nữa cái chân được cắt bột là em có thể đi lại được rồi. Giờ em ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng nhé. Trâm trước đây là cô gái vô cùng hiểu chuyện. Vào lúc còn yêu đương hẹn hò, cô cũng chưa từng mè nheo người yêu đến thế. Sau khi cưới nhau, Trâm không phải chỉ biết tận hưởng cuộc sống vợ chồng ân ái. Cô cũng rất cố gắng cho sự nghiệp của mình. Khi nghe chồng nói phải đi làm, Trâm mỉm cười định gật đầu đồng ý. Nhưng rồi bất ngờ cô lại lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay bám chặt lấy người chồng. Chẳng hiểu sao bây giờ trong đầu Trâm như có hai luồng suy nghĩ khác biệt vậy. Một bên thì muốn để Đức đi làm, một bên lại muốn giữ anh ở cạnh bên mình ngày đêm không rời. Có lúc Trâm cứ ngồi ngẩn người ngắm Đức một cách say mê. Tựa như rất lâu rồi cô mới được gặp lại anh vậy. Đức cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không còn cách nào khác đành xin nghỉ làm một ngày. Anh bất lực nói. Chỉ hôm nay nữa thôi nhé. Ngày mai em phải để anh đi làm đó. Nếu còn cứ nghỉ như vậy, Đức sợ mình sẽ sớm bị đuổi việc mất. Anh rất thích vị trí mà anh đang được đảm nhiệm. Công việc này giúp cho Đức có nhiều không gian để phát triển. Và nếu anh chịu cố gắng, chăm chỉ mỗi ngày, chắc chắn sớm thôi, Đức sẽ được cất nhắc thăng chức. Như vậy, tương lai cũng sẽ tươi sáng hơn. Anh đang cố gắng để có cuộc sống ổn định. Sau này, Trâm sinh con cũng sẽ không phải vất vả gì. Lúc này Trâm hứa với chồng sẽ chỉ giữ anh ở nhà thêm một ngày. Nhưng đến buổi sáng hôm sau, khi biết Đức đang chuẩn bị đi làm, Trâm lại mang cái chân đang bó bột của mình ấy lết từng bước ra khỏi phòng. Cô nhất quyết không chịu cho chồng đến công ty. Dường như không còn chịu đựng được nữa, Đức trở nên gắt gỏng. Em làm sao vậy? Chỉ là cái chân bị rạn. Em có phải làm đến mức này không Trâm? Đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau cho đến khi đã trở thành vợ chồng, Đức không kiềm chế được cơn bực tức trong lòng nên đã lớn tiếng với Trâm. Cô đột nhiên òa khóc miệng mếu máo. Anh không còn giống như ngày xưa nữa rồi. Ông bà Hoàng ở bên ngoài nghe thấy con trai và con dâu cãi nhau liền chạy vào. Bà Hoàng nhẹ giọng an ủi Trâm. Thôi thôi được rồi, con đang không được khỏe, đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến vết thương trên người. Trâm, nghe mẹ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Hoàng đưa ánh mắt cảnh cáo con mình. Nhà này từ xưa cho đến bây giờ chưa từng xảy ra chuyện cãi vã lớn tiếng bao giờ. Dù có giận nhau đến mấy, ông và vợ cũng đợi cho cả hai bình tĩnh rồi mới nói chuyện với nhau. Ông Hoàng không ủng hộ chuyện Đức có thái độ với vợ mình như thế. Anh cũng biết bản thân mình phạm lỗi. Buổi tối hôm ấy khi đi làm về, Đức vội vàng vào phòng, dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành vợ. Ban đầu Trâm còn giận lẫy, nằm xoay mặt vào tường chẳng nói chẳng rằng. Một hồi lâu sau khi Đức đã nói đến mức muốn khan cả tiếng rồi, nhận ra chồng thật lòng muốn xin lỗi mình, Trâm mới chịu tha thứ cho Đức. Sau đó anh đỡ vợ ra ngoài, cùng ăn cơm với ba mẹ của mình. Trên bàn có 7 món canh chua cá lóc mà Trâm thích nhất. Ấy thế nhưng khi bà Hoàng chuyển cái tô đến trước mặt cô, Trâm bỗng nhiên nổi cơn tức giận, hất đổ tô canh xuống sàn nhà. Nước nóng văng cả vào người bà Hoàng khiến bà khẽ nhăn mặt. Đức cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng vì vừa mới dỗ dành vợ nguôi giận, anh không muốn làm to chuyện thêm nữa. Đức nhìn mẹ mình quan tâm hỏi. Mẹ có bị phỏng không? Trên tay bà Hoàng xuất hiện một vệt đỏ, may mắn là chưa bị rộp da lên. Bà cũng biết là con dâu bị thương ở chân nên trong người khó chịu. Có điều bữa cơm này bà đã nấu bằng tất cả tình cảm của mình. Từ ngày Trâm về đây làm dâu đến giờ, vợ chồng bà vẫn giữ lời hứa để cho cô được tự do sống theo ý thích, chưa từng làm khó dễ Trâm điều gì. Hơn nữa rất lâu rồi Đức mới được tan làm sớm. Ấy vậy mà cô lại không biết trân trọng khoảng thời gian đầm ấm này. Trâm dở tính khí nóng nảy ra phá hỏng cả bữa cơm. Bà Hoàng chẳng thể hiểu con dâu đang giận dỗi điều gì nữa. Buồn lòng nên bà bỏ vào phòng nằm. Ông Hoàng cũng cảm thấy bữa cơm này khó nuốt quá. Nhìn con trai và con dâu, ông khẽ thở dài một hơi. Đoạn ông cũng trở về phòng của mình. Lúc này Trâm biết mình đã gây ra chuyện lớn. Cô nép sau người của Đức, đưa ánh mắt vô tội nhìn ông Hoàng. Đức cũng không biết phải nói gì với vợ của mình bây giờ nữa. Anh có cảm giác cô dường như đã trở thành một người khác vậy. Không còn là người vợ dịu dàng trước đây mà anh đã quen biết. Tính nết này của cô vừa xa lạ mà lại như có chút quen thuộc. Dù sao bữa cơm này cũng chẳng thể tiếp tục ăn được nữa. Đức bế vợ vào phòng rồi quay lại dọn dẹp đống hỗn độn ở dưới bếp. Sáng ngày hôm sau vì thương con trai, bà Hoàng nén giận trong lòng. Bà thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Trước khi vào bếp, bà còn ghé qua phòng hỏi xem Trâm muốn ăn gì. Cô nói bằng giọng ngái ngủ. Dạ, con muốn ăn bánh cuốn mẹ ạ. Lúc này Đức cũng đã tỉnh ngủ. Anh lồm cồm bò dậy rồi bước xuống khỏi giường. Vừa hay nghe được câu trả lời của vợ mình, cả anh và bà Hoàng đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi đây là món mà Trâm vô cùng ghét trước đó. Có lần đến nhà chơi, hàng xóm mang qua cho ông bà Hoàng một dĩa bánh cuốn đầy. Bà Hoàng có kêu Trâm ngồi xuống ăn cùng vợ chồng mình, nhưng Trâm một mực từ chối. Cô không thích cái loại bánh này vì nhân của nó có nấm mèo. Trâm có kể rằng ngày mình còn bé, từng được bà thưởng cho ăn một lần. Cô cảm thấy mùi của loại nấm này không dễ chịu cho lắm. Ăn vào miệng cũng chẳng cảm nhận được vị ngon của nó. Thế nên từ đó đến giờ Trâm chưa từng ăn lại lần nào nữa. Đức nghi ngờ câu nói vừa rồi của vợ, anh quay lại nhìn Trâm rồi hỏi. Em nói thật đó à? Trâm gật đầu chắc nịch. Vâng, tất nhiên rồi. Đức lại tiếp lời. Nhưng chẳng phải em không ăn bánh cuốn hay sao? Trâm bị lời này của Đức làm cho tỉnh ngủ. Cô gắt gỏng. Ai nói với anh là em không ăn chứ? Bánh cuốn cô Thủy ở đầu hẻm cái kia là ngon nhất rồi đấy. Lại một lần nữa, điều Trâm nói khiến cho Đức và bà Hoàng ngỡ ngàng. Một người chưa từng ăn món này bao giờ, sao có thể biết được quán nào bán ngon kia chứ? Càng nghĩ, Đức và mẹ mình càng không thể nào lý giải được điều này. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trâm, khiến cô ngượng ngùng. Trâm nhận ra mình đã lỡ nói điều mà bản thân không nên nói. Cô vùi mình vào gối giả chết, mặc cho chồng và mẹ chồng đang mang vẻ mặt đầy hoang mang. Khi cả hai rời khỏi phòng, Trâm mới ngóc đầu dậy thở phào nhẹ nhõm. May quá, chắc là chưa bị phát hiện đâu nhở. Cả ngày hôm đó Đức không ngừng suy tư về những biểu hiện kỳ lạ của vợ mình. Anh thắc mắc, chẳng lẽ vụ tai nạn lại ảnh hưởng đến tính nết và cả thói quen ăn uống của một người đến như vậy? Trâm của hiện tại khiến cho Đức vô cùng lạ lẫm. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, anh tưởng đâu mình cưới được một cô vợ mới về nhà vậy. Trâm thay đổi hoàn toàn so với cô của trước đây. Lo lắng cho tình trạng này của vợ, Đức còn gọi cho một người quen là bác sĩ để hỏi về điều này. Người bạn đó khuyên Đức nên đưa Trâm đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa. Bởi làm bác sĩ bao nhiêu năm, bạn của Đức cũng chưa gặp phải trường hợp như vậy bao giờ. Nếu như bệnh nhân bị thương ở đầu, có thể sẽ tạm thời mất đi một phần trí nhớ. Nhưng biến thành một người hoàn toàn khác như Trâm thì đúng là có chút kỳ lạ. Đức cảm ơn người bạn rồi cúp máy, quay trở lại bàn làm việc. Cấp trên của Đức thấy anh gần đây xanh xao cả người, sợ anh làm việc quá sức nên cất giọng quan tâm. Cậu không sao đấy chứ, còn làm nổi không? Thời gian vừa rồi vì chăm sóc vợ nên Đức có chút chảnh mảng với công việc. Lo sợ bị cấp trên trách phạt, anh vội vàng tập trung làm việc của mình. Có điều cấp trên của Đức chỉ là muốn hỏi han nhân viên mà thôi. Anh ta không có ý mắng chửi gì Đức cả. Buổi chiều hôm ấy cấp trên còn cho Đức về nhà sớm để nghỉ ngơi. Chưa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đức, anh ta cũng cảm thấy lo lắng thay cho sức khỏe người nhân viên này. Trên đường về, Đức vẫn mải mê suy nghĩ. Gần đến đoạn quẹo vào hẻm nhà mình, Đức tạt qua quán bánh cuốn của bà Thủy. Anh đứng trước cửa rất lâu rồi mới quyết định bước vào trong. Đức vừa hỏi mua một phần bánh cuốn. Có điều bây giờ là chiều muộn nên quán đã không còn bán nữa rồi. Nhận ra là người quen, bà Thủy niềm nở đáp lại. Đức đi à con? Sao lại qua mua bánh giờ này? Đức đưa tay lên gãi gãi đầu vợ nói. Đột nhiên đi làm về con thèm quá nên ghé qua cầu đã may. Ai ngờ cô Thủy bán đắt hàng quá trời nên hết bánh luôn rồi. Đứng đó nói chuyện qua lại hồi lâu, Đức lần là hỏi xem vợ mình có từng đến đây ăn bánh cuốn lần nào không. Nhưng bà Thủy đã nhanh chóng lắc đầu. Khách tới đây hầu như đều là người quen cả, ngoại trừ những lần Trâm đi cùng chồng để mua bánh cho ông bà Hoàng. Bà chưa từng trông thấy cô đến ăn bao giờ. Điều này càng khiến cho Đức thêm trăn trở trong lòng. Anh quyết định gọi cho cấp trên xin nghỉ việc vào ngày mai. Đức muốn đưa vợ đi bệnh viện lần nữa, tránh để cô bị bệnh lâu ngày sẽ khó mà chữa được. Trâm không chỉ thay đổi thói quen ăn uống, mà ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng cô cũng vô cùng khác lạ. Ngày thường tính cách của Trâm đúng là rất hoạt bát nhanh nhẹn. Dù vậy thì chuyện vợ chồng âu yếm nhau, cô lại luôn tỏ ra thẹn thùng. Lần nào cũng đều là do Đức chủ động cả. Ấy thế mà từ ngày bị tai nạn đến giờ, cái chân vẫn còn đau như vậy. Nhưng đêm nào Trâm cũng quấn lấy chồng không rời. Ban đầu Đức còn cảm thấy vui mừng vì Trâm đã hết ngại ngùng. Vợ chồng mới cưới ân ái như thế, chẳng mấy chốc mà có con đầu lòng. Có điều đêm nào cũng gần gũi vài lần thì quả thực, Đức sắp không chịu nổi nữa rồi. Ban ngày bận rộn với công việc, ban đêm về còn chiều chuộng đòi hỏi đến vô độ của vợ. Đức dần có cảm giác sợ hãi mỗi khi trèo lên giường đi ngủ. Cơ thể của anh như bị vợ mình rút cạn sức lực. Trời vừa mới sáng, Đức đã nói ra ý định của mình. Này em dậy sớm đi, anh đưa em đến bệnh viện. Ngày xuất viện, bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì, khoảng một tháng sau bệnh nhân mới phải quay lại để cắt bột. Giờ lại nghe chồng nói phải đến đó nữa. Dù không rõ nguyên nhân là gì, Trâm cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì đi đâu cô cũng thấy vui. Có điều cô lại đòi ăn món bánh cuốn ở quán của bà Thủy. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc. Biểu cảm trên gương mặt của Trâm liền thay đổi. Cô nửa mừng rỡ lại xen lẫn chút lo âu. Vợ chồng Đức bước ra phòng khách thì gặp bà Thơm đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Bà mới đi công tác vài ngày, hôm nay được nghỉ ngơi ở nhà. Sáng sớm bà Thơm có ra quán bà Thủy ăn bánh cuốn. Biết nợ ông bà Hoàng cũng thích món này nên mua một ít đem về. Tiện ghé qua chơi hỏi thăm tình hình của Trâm xem thế nào. Nhìn thấy hộp bánh cuốn trên tay bà Thơm, đôi mắt của Trâm như sáng rực. Cô đưa mắt nhìn mẹ chồng nhưng ngầm nói, cô đang rất muốn ăn vậy. Bà Hoàng cũng hiểu ý, liền đứng lên lấy dĩa rồi chia cho con dâu một phần. Bà Thơm thấy Trâm ăn ngon lành thì mỉm cười nói. Con giống hệt con gái của cô đấy. Đôi đũa trên tay Trâm khẽ khựng lại. Bà Thơm dường như nhận ra mình đã lỡ lời, bèn nói lảng sang chuyện khác. Nỗi đau trong lòng bà khó khăn lắm mới có thể che đậy. Ấy thế nhưng dù mạnh mẽ đến thế nào, đôi lúc bà vẫn vô tình để lộ nó ra ngoài. Bà Hoàng sợ bạn mình nhớ lại chuyện cũ rồi buồn rầu, nên cũng vờ như chưa nghe thấy gì. Bà Thơm ở lại chơi thêm một lúc rồi ra về. Khi bà bước ra cửa, ánh mắt của Trâm dõi theo cho đến tận khi bóng bà khuất dần sau cánh cổng nhà. Ngày hôm ấy, hai vợ chồng cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Bác sĩ lại nói Trâm hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Vợ không mắc phải bệnh tình nghiêm trọng, đáng ra Đức phải vui mới đúng. Chẳng hiểu sao, anh lại cứ cảm thấy lo âu ở trong lòng. Vài ngày sau, ông bà Hoàng có mời một vị khách đến nhà chơi. Người này là bạn làm ăn của gia đình trước đó. Khi Đức mới chào đời được vài tháng, ông Hoàng có gom hết vốn liếng để mở một cửa hàng buôn đồ khô. Vợ chồng ông chuyên bán những đặc sản như măng, miến ở miền ngoài đưa vào. Thời gian đầu đi tìm nguồn hàng thì đã quen biết được với ông Tài, một người dân gốc ở Hòa Bình. Có điều ông Tài đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ lâu lắm rồi. Ông Tài có kho hàng hóa đóng tại đây, thế nên ông bà Hoàng không cần phải ra tận miền ngoài nhập hàng về nữa. Giá cả cũng không chênh lệch nhiều mà còn đỡ vất vả hơn. Hiện giờ con cái đều đã thành gia lập thất, sức khỏe lại có chút suy giảm. Vợ chồng ông Hoàng đã để lại cửa hàng ấy cho Hưởng quản lý, còn hai người thì ở nhà tận hưởng cuộc sống người già. Không còn làm việc nhưng vợ chồng ông Hoàng vẫn qua lại thân tình với cả ông Tài. Bước vào phòng khách, ông Tài thấy một cô gái trẻ đang ngồi xem tivi. Ông Hoàng vội vã giới thiệu. Đây là con bé Trâm, con dâu của tôi. Thấy có khách đến nhà, Trâm liền đứng lên chào hỏi. Nhìn cái chân của cô đang không được thuận tiện, ông Tài mỉm cười đáp lời. Không sao, con cứ ngồi đi. Vào khoảnh khắc hai ánh mắt va vào nhau, ông Tài thì có chút ngạc nhiên, còn Trâm thì chột dạ. Cô đang muốn lẩn trốn khỏi nơi này. Đang là cuối tuần nên Đức được nghỉ ở nhà. Cô liền cất tiếng gọi chồng đưa mình vào trong phòng. Bởi Trâm cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ người đàn ông này khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Ông Tài nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nhíu mày lại, âm thầm quan sát tất cả mọi người trong gia đình của ông Hoàng. Có lẽ họ hoàn toàn không biết mình đang nhiễm phải một luồng âm khí nặng nề. Đặc biệt là Đức, ấn đường của anh đã tối đen cả rồi. Ông Tài suy nghĩ, không biết nên mở lời nói thế nào cho phải, đành phải từ từ dò hỏi. Con dâu ông bị làm sao vậy? Ông bà Hoàng cũng không nghĩ ngợi gì, đưa tay mời ông Tài ngồi xuống ghế, vừa uống trà vừa kể lại vụ tai nạn của Trâm cho bạn mình nghe. Ông Tài khẽ gật gù rồi thì thầm, ra là vậy. Nhận ra bạn mình có thái độ khác lạ, ông Hoàng toan hỏi lại, có chuyện gì hả ông? Ông Tài nhìn theo hướng mà Trâm vừa đi khuất, trầm ngâm một hồi rồi nhỏ giọng nói ra điều mà mình đã thấy. Tổ tiên của ông ở miền ngoài đều hành nghề thầy mo, đã giúp cho rất nhiều người dân lành thoát được tai họa do ma quỷ gây ra. Đến đời của ông, vì một vài chuyện nên ông từ bỏ nghề này. Sau đó ông Tài chuyển hẳn vào miền Nam sinh sống và làm ăn cho đến tận bây giờ. Rất ít khi ông quay về quê hương của mình. Tuy nhiên, ông vẫn là người có pháp lực và am hiểu về âm giới. Bà nãy khi trông thấy con dâu của ông Hoàng đây, ông Tài phát hiện ra trên người cô có điểm bất thường. Thân xác hiện tại đúng là của Trâm, nhưng ngự trong đó lại là một oan hồn khác. Nói một cách cụ thể thì Trâm bị hồn ma ấy mượn cơ thể để sống lại. Nếu ông Tài không nhầm, thì từ ngày mà cô bị tai nạn xong, Trâm đã thay đổi rất nhiều. Có thể một vài hành động vẫn giống với cô của trước đây, nhưng cũng là do hồn ma ấy cố giả dạng Trâm mà thôi. Nó vẫn không thể nào che đậy được tính cách thật của mình. Hồn ma này nhân lúc sức khỏe của Trâm đang suy yếu để nhập vào, hơn nữa lại còn là một hồn ma trinh nữ. Trước khi cô gái này chết vẫn chưa trải qua yêu đương lần nào. Bà nội của ông Tài từng nói, những hồn ma này sẽ vô cùng chấp niệm với chuyện mà khi còn sống chưa làm được. Nếu như tuổi trẻ họ từng thầm thương mến ai, sau khi trở thành oán hồn họ sẽ tìm mọi cách để được ở gần đối phương, hoặc có thể như trường hợp của Trâm đây. Oán hồn này mượn thân xác của cô để chung sống với Đức như là vợ chồng. Tạm thời ông Tài chưa biết hồn ma này có phải là người quen của Đức hay không. Nhưng việc mà có hồn ma ở bên cạnh như thế sẽ khiến cho anh dần dần mất đi dương khí trên người mình. Một ngày nào đó, Đức có thể sẽ đổ bệnh mà chết. Nghe đến đây, ông bà Hoàng sợ hãi đến nổi cả da gà. Không nghĩ rằng cuộc sống đã phát triển như vậy rồi mà vẫn còn có hồn ma tồn tại trên đời. Sở dĩ ông bà Hoàng tin lời bạn mình nói là vì họ đã quen biết với nhau nhiều năm rồi. Trong chuyện làm ăn, ông Tài còn chưa buôn gian bán dối bao giờ. Đâu cần để hù dọa gia đình ông bà mà phải bịa ra câu chuyện ma quỷ này. Cả hai đều cho rằng những lời ông Tài đã nói là sự thật. Bà Hoàng cất giọng run rẩy. Thì bây giờ phải làm sao hả ông? Biết là việc này nguy hiểm đến tính mạng của mọi người trong gia đình bạn mình, ông Tài vẫn ra sức trấn an vợ chồng ông Hoàng. Dù có lý do riêng khiến cho ông từ bỏ việc mình làm thầy mo, nhưng ông Tài không thể thấy chết mà không cứu. Có điều chuyện này không được làm kinh động đến Trâm, bởi hồn ma của cô gái ngự trong thân xác ấy vô cùng ma mãnh. Hẳn là cô ta cũng đã nhận ra ông Tài có chút pháp lực rồi. Vì thế mà Trâm mới ngay lập tức trốn vào trong phòng. Ông Tài ghé sát lại, nói nhỏ vào tai ông Hoàng điều gì đó. Chỉ thấy ông liên tục gật đầu. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì ông Hoàng và ông Tài rời nhà. Đến khi ấy Trâm mới ra khỏi phòng của mình. Bà Hoàng kéo Đức ra một góc định nói với con trai chuyện mình đã nghe được. Nhưng thấy Trâm đưa mắt nhìn sang bên này, bà lại phải cố nén cơn sợ hãi trong lòng. Vợ nói: Con muốn ăn cơm không? Để mẹ hâm lại cho nóng. Hồi sớm thấy hai đứa ngủ nên mẹ không có gọi dậy. Có cả trái cây mẹ gọt sẵn để trên bàn rồi đấy con ạ. Trong lòng Trâm đang bất an nên chẳng thiết ăn uống gì. Cô chỉ sợ một hành động hay lời nói của mình cũng sẽ làm lộ thân phận. Trâm ăn qua loa vài miếng trái cây rồi lại vào phòng nằm. Đức ngủ cả nửa ngày trời nên giờ tỉnh táo vô cùng. Anh mang máy ra ngồi ở phòng khách để làm việc. Đến tận tối muộn thì ông Hoàng và ông Tài mới trở về. Hai người lén lút như là ăn trộm mang theo một bao đồ để vào phòng của vợ chồng ông Hoàng. Bên trong là những thứ đồ nghề để làm lễ siêu độ cho hồn ma. Từ lúc họ rời đi cho đến khi cả hai trở về, Trâm vẫn không ra ngoài thêm lần nào nữa. Ngay cả cơm tối cũng là Đức mang vào trong phòng cho cô. Đêm hôm ấy, ông Tài ngủ lại ở nhà người bạn của mình. Ba người ở trong một căn phòng để rầm bàn chuyện gì đó. Đợi cho đến gần nửa đêm, ông Tài mang theo một bát muối trắng và gừng. Hướng cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng Đức chậm rãi đi tới. Càng đến gần, ông Tài lại càng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Âm khí nơi này sao bỗng nhiên lại giảm đi một cách lạ kỳ. Khi đã đứng trước cánh cửa gỗ được sơn màu vernis rất đẹp, ông Tài chợt khựng người lại, ngẩng lên nhìn vợ chồng ông Hoàng đang đứng ở gần đó rồi khẽ lắc đầu. Ông đã hiểu cho hai người quay trở lại phòng của mình. Dường như hồn ma kia đã cảm nhận được nguy hiểm từ ông nên thoát khỏi thân xác của Trâm rồi. Người nằm bên trong căn phòng đang chìm vào giấc ngủ say kia chính là con dâu của ông bà Hoàng. Hồi sớm, ông Tài đã âm thầm trộn lẫn một lá bùa vào trong đĩa trái cây mà bà Hoàng đưa cho Trâm ăn. Tạm thời có thể hóa giải phần nào âm khí đang bám trên người cô. Nhưng về lâu về dài, nếu hồn ma kia cứ tiếp tục nhập vào rồi lại thoát ra như thế, cơ thể của Trâm sớm muộn cũng không chịu đựng được nữa. Ông Tài nhìn vợ chồng người bạn, nói: "Phải nghĩ cách khác thôi." Vào một tuần trước đó, ở trong căn nhà của bà Thơm, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông Khanh chồng của bà đang ngủ say trên giường thì gặp phải một cơn ác mộng. Trong mơ màng, ông ta thấy mình đứng ở ban công tầng 2 của nhà mình, nhìn xuống bên dưới. Ông Khanh hoảng hốt vô cùng. Trên nền gạch sáng bóng có dòng máu đỏ tươi đang chảy tràn khắp nơi. Bên cạnh gốc cây lộc vừng, một thân ảnh quen thuộc đang nằm ở đó. Cơ thể cô gái trẻ này co giật liên tục mấy hồi rồi im hẳn. Bàn tay giơ lên như để cầu cứu, nhưng trong chốc lát đã rơi xuống đất, không còn cử động được nữa. Có lẽ cô gái này vừa ngã từ trên cao xuống. Đang hoang mang vô cùng vì những gì hiện ra trước mắt, đột nhiên từ bên dưới có một bàn tay đưa lên. Trên những ngón tay dính đầy máu đỏ, cố gắng bám víu vào cổ chân của ông Khanh. Bị điều này làm cho kinh hãi, ông ta hét lên một tiếng thất thanh. Bà Thơm đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng hét của chồng làm cho tỉnh giấc, vội vàng đưa tay mở công tắc cái bóng đèn. Bà nhỏ giọng lên tiếng: "Anh làm sao đấy? Đang đêm khuya mà la hét ầm ĩ cái gì?" Gần đây công ty nhiều việc, bà Thơm bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya, mãi mới có được một giấc ngủ ngon thì lại bị chồng mình làm ồn. Bà Thơm là một người phụ nữ khá thành đạt. Trước đây hai vợ chồng bà thành lập được một công ty may mặc. Đáng tiếc là khi công ty vừa mới phát triển và có chút tiếng tăm, chồng bà lại đột ngột qua đời vì căn bệnh tim. Khi ấy con gái của bà mới tròn 5 tuổi. Một mình bà vừa phải chăm sóc cho Liễu, lại còn gồng gánh trên vai việc của công ty. Người khỏe đến mấy thì cũng có ngày kiệt sức. Suốt hơn 10 năm trời không sống gần con gái, mỗi ngày bà chỉ biết đến những cuộc họp kéo dài và tăng ca triền miên. Công ty này chính là công sức của cả hai vợ chồng. Bà Thơm bằng mọi giá muốn gìn giữ nó như là để tưởng nhớ người chồng quá cố của mình. Thế nên tình cảm của hai mẹ con cũng không được thân thiết. Liễu thường hay tỏ ra e thẹn, nhút nhát. Bà Thơm nhiều lần cảm thấy không hài lòng về tính cách này của con gái, bởi bà muốn sau này cô sẽ phải kế nghiệp mình. Làm ăn kinh doanh mà hiền lành quá thì sao có thể khiến công ty đứng vững được. Mỗi lần gặp nhau, bà Thơm lại cằn nhằn. Làm con gái của mẹ thì con phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Vào năm bà ngoại qua đời, Liễu buộc phải về sống chung với mẹ mình. Cô không thích ở trong căn nhà rộng lớn lại vắng vẻ ấy. Hơn nữa mấy năm trước vì để có người cùng gánh vác việc công ty, bà Thơm đã đi bước nữa. Bây giờ trong nhà có thêm một người ba dượng khiến cho Liễu không được thoải mái. Hai mẹ con cô cũng rất ít khi có thể ngồi tâm sự cùng nhau. Bà Thơm mỗi lần mở miệng nói chuyện đều là công việc công việc. Còn Liễu lại thích nói về ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Cô cảm thấy rất buồn vì mẹ mình cho rằng đây là sở thích vớ vẩn. Bà Thơm chỉ có duy nhất cô con gái này. Lấy ông Khanh đã được mấy năm, nhưng bà không còn mang thai thêm lần nào nữa. Bà đặt kỳ vọng vào Liễu và mong muốn con gái làm quen dần với việc quản lý công ty sau này. Con dẹp ngay cái mơ mộng hão huyền đấy cho mẹ, nghe chưa Liễu? Ngày nào trở về nhà cũng đều là những trận cãi vã không ngừng. Đỉnh điểm có lần Liễu đã viết lại một lá thư rồi bỏ nhà ra đi. Trong hộc tủ phòng cô cũng còn rất nhiều những tờ giấy với nội dung tương tự, rằng cô muốn rời xa mẹ mình mãi mãi. Nhưng rất nhanh bà Thơm đã phát hiện được nơi cô đang ở. Bà lôi con gái về nhà dạy dỗ cho Liễu một trận. Trước mặt bà, ông Khanh cũng nói vài tiếng bênh vực cô con gái riêng của vợ này. Càng nghe Liễu lại càng nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm giận. Những lúc uất ức như vậy, cô chỉ có thể qua nhà ông bà Hoàng để tìm Đức nói chuyện. Cũng nhờ có anh mà tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Quay trở lại căn nhà của bà Thơm lúc này, ông Khanh vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng của mình. Khuôn mặt ông tái mét cắt không còn giọt máu. Bà Thơm nhận ra sự khác lạ của chồng, đưa tay sờ lên trán ông ta rồi hỏi. Anh bị sốt đi à? Ông Khanh gạt tay của vợ ra khó nhọc trả lời. Anh không sao, em ngủ tiếp đi. Nghe chồng nói vậy thì bà Thơm lại nằm xuống giường. Vì quá mệt mỏi nên rất nhanh bà đã chìm vào giấc ngủ say. Còn lại một mình ông Khanh vẫn ngồi yên ở đó. Trong lòng ông dường như vừa dấy lên một sự bất an lạ thường. Kể từ ngày đó đến giờ ông chưa từng mơ thấy cô lần nào nữa. Không hiểu sao đêm nay bỗng nhiên cô lại hiện ra trong tình trạng kinh dị như vậy. Ông tự hỏi thầm liệu có phải thứ kia đã hết tác dụng rồi không? Ngày sáng ngày hôm sau ông Khanh chạy xe đi xuống tỉnh, dừng lại trước một căn nhà sập sệ. Cánh cổng bằng gỗ đang được đóng im lìm. Ông Khanh ngó vào bên trong rồi gọi khẽ. Thầy Sáu ơi, thầy có nhà không thầy Sáu? Ông ta gọi liền mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Từ bên trong căn nhà tỏa ra không khí lạnh lẽo khiến cho ông Khanh cảm thấy rùng mình. Đang không biết phải làm sao thì ở đằng sau bất chợt có người lên tiếng. Ông tìm thầy Sáu hả? Ông ta chết cũng hơn một tuần lễ rồi đấy. Trong nhà bây giờ không còn ai nữa đâu. Nói đoạn rồi người đàn bà kia vội vã rời đi, bỏ lại ông Khanh đứng đó với khuôn mặt hoang mang vô cùng. Vậy chuyện kia, ông biết hỏi ai bây giờ? Ông Khanh quay đầu xe chạy về thành phố. Từ đó cho đến tối cứ bần thần suy nghĩ. Ngay cả khi bà Thơm đã dọn cơm lên bàn, ông vẫn chẳng buồn động đũa. Bà Thơm thấy vậy thì quan tâm hỏi. Anh không được khỏe à? Sao em cứ thấy sắc mặt anh tái nhợt thế kia? Ông Khanh choàng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ của mình vội vàng che đậy. Đâu có, chắc do vừa tắm xong ấy mà. Buổi tối hôm ấy nằm trên giường mà đôi mắt ông Khanh mở hết cỡ nhìn lên trần nhà. Ông đang cố gắng cưỡng chế cơn buồn ngủ của mình, sợ gặp phải ác mộng như đêm hôm trước. Tuy nhiên do chạy xe đường dài cả ngày nên cơ thể có phần mệt mỏi. Ông Khanh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lần này trong mơ, ông lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia. Đó chính là một cô gái trẻ. Tuổi đời hẳn là còn chưa đến 20. Cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì lại rất buồn. Cô đứng ở ban công lầu 2 hướng ánh mắt lên bầu trời đêm trong xanh. Bất chợt phía sau lưng cô xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi. Trên người gã hơi men thoang thoảng. Gã nói điều gì đó với cô gái trẻ kia. Nghe cách xưng hô thì có lẽ đó là ba dượng của cô. Tưởng đâu chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Bất chợt cô gái bị người đàn ông lớn tuổi ấy lôi vào trong nhà. Khi cánh cửa khép lại, cô gái đã biết mình không thể thoát khỏi gã. Mẹ của cô vì chứng khó ngủ nên thời gian trước đã làm tường cách âm. Dù cô có gào khan cả cổ họng, chắc chắn chẳng có ai nghe được tiếng của cô cả. Trong lúc hai người giằng co với nhau, cô gái đã tát người đàn ông kia một cái thật mạnh, khiến cho miệng gã ta chảy cả máu tươi. Cô gằn lên từng tiếng. Khốn kiếp, sao ông lại làm như thế với tôi? Người đàn ông nở một nụ cười đầy man dở. Gã đưa cây lưỡi ra liếm đi giọt máu nơi khóe miệng của mình. Cơn thú tính của gã càng thêm sục sôi trong người. Đẩy cô gái trẻ nằm lên giường, ngay lập tức người đàn ông cũng đổ ập cơ thể to lớn của mình lên thân thể cô ấy. Cái miệng gã di chuyển từ trên cổ xuống đến ngực cô gái. Một cảm giác kinh tởm dấy lên khiến cho cô lộn ruột muốn ói mửa ra ngoài. Mặc kệ cô dùng những lời nói mạt sát mình hay hù dọa, sẽ nói ra chuyện này cho mẹ của cô biết. Gã đàn ông ấy vẫn không rời khỏi cơ thể của cô gái. Nhưng bởi vì cả hai liên tục giằng co qua lại, thì nên gã vẫn chưa thể chiếm được thân xác cô gái hoàn toàn. Khi gã đang đưa cái lưỡi của mình vào khoang miệng của cô càn quấy, tuy nhiên cô gái lại cắn chặt hàm răng, khiến gã không làm gì được. Gã bực bội đẩy cô ra đưa tay bóp miệng của cô. Cơn khoái cảm trên người cũng dần giảm đi, nhường chỗ cho sự tức giận. Có điều cô gái vẫn đang mím chặt môi lại không chịu nhả ra. Chẳng biết có phải do chống trả đến mức kiệt sức hay không, mà chỉ một lát sau cô đã ngất lịm đi không biết gì nữa. Cả đàn ông hoàn toàn mất đi hứng thú đối với cô gái này. Không ai biết trong đầu gã ta đang nghĩ gì. Đột nhiên gã dùng hết sức lực của mình kéo cô gái ra ngoài ban công và đẩy cô xuống dưới. Vào khoảnh khắc ấy, cô bất chợt tỉnh dậy, thấy cơ thể của mình đang ở lưng chừng. Theo quán tính, cô cố gắng đưa tay bám vào lan can. Dần dần lần tay bám được lấy cổ chân của người đàn ông kia. Khuôn mặt gã ta trở nên tức giận. Gã định giơ chân đạp mạnh lên cánh tay của cô. Lần này chắc chắn cơ thể cô sẽ rơi xuống đất, chẳng khác nào quả bóng. Để xem mày còn mở miệng ra mách mẹ mày được nữa hay không. Lời của gã vừa dứt, bất thình lình từ bên dưới nhô lên một khuôn mặt tóc tai rũ rượi, khiến gã sợ chết khiếp. Gã ngã ngửa ra đất, cố gắng lết người lùi về sau. Có điều bàn tay kia vẫn đang giữ chặt lấy chân của gã. Người bên dưới tưởng đã rơi xuống đất, giờ lại đang bò lên từ từ. Khắp người cô gái đều dính máu đỏ thẫm, trông kinh dị vô cùng. Cô gái tiến gần đến người đàn ông kia, dí sát khuôn mặt đầy máu của mình vào người gã. Qua nỗi sợ hãi, gã ta liền hô lên. Đừng mà, cút đi! Tiếng hét ấy khiến cho ông Khanh giật mình tỉnh lại ở trên giường. Cả người lúc này vẫn đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Mọi thứ trong giấc mơ như vừa diễn ra ở ngay trước mắt của ông vậy. Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian lúc này mới quá nửa đêm. Ông Khanh không dám ngủ nữa, cố mở to mắt để giữ cho bản thân được tỉnh táo. Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Tiếng nước mưa dội xuống mái nhà càng khiến cho lòng ông Khanh thêm bất an bội phần. Bà Thơm nằm ở bên cạnh vẫn ngủ say. Không hay đã có chuyện gì xảy ra với chồng mình. Sáng ngày hôm sau, ông Khanh lấy lý do trong người không khỏe để khỏi đến công ty. Bà Thơm thấy sắc mặt chồng chẳng được hồng hào như trước, chỉ dặn ông chú ý nghỉ ngơi, rồi bà vội vã ra khỏi nhà. Còn lại một mình ông Khanh, ngỡ bây giờ đang là ban ngày nên sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Nào ngờ khi ông vừa định ra sân tưới cây cho khuây khỏa, ở dưới gốc lộc vừng bỗng nhiên chảy ra một dòng nước màu đỏ tựa như là màu máu. Ban đầu ông còn cho rằng do đêm qua mưa lớn, nước mưa đọng lại hòa với hoa lộc vừng tạo ra màu đỏ ấy. cho đến khi ông đến gần hơn mới chợt phát hiện ra mùi máu tanh nồng nặc xộc vào trong mũi của ông. Rồi bọ từ đâu kéo đến đậu kín trên mặt sân, tạo ra âm thanh rợn người. Miệng ông lắp bắp: Cái gì thế này? Ngay sát gốc cây lộc vừng, một cơ thể đang nằm bất động ở đó. Nhìn từ phía sau thấy một mái tóc dài đen nhánh. Có lẽ đây là một cô gái trẻ. Máu từ đầu của cô đang chảy lan ra khắp sân. Ông Khanh hai chân run rẩy từng bước tiến lại. Khi trông rõ được khuôn mặt của cô gái ấy, ông liền sợ hãi lùi về sau. Sao lại là cô ta? Ông Khanh định bỏ chạy khỏi nơi này. Đột nhiên ông cảm nhận được có thứ nhấp nháp dính lên chân mình. Cô gái kia vừa rồi tưởng như đã chết, giờ đây đang giơ bàn tay ra bám chặt lấy gấu quần của ông Khanh. Miệng cô thì thào: Cứu tôi, cứu với. Khuôn mặt ông Khanh lúc này cắt không còn giọt máu, cả người đổ mồ hôi đầm đìa dù trời không hề nóng. Từ cổ họng của ông phát ra âm thanh ú ớ không thành tiếng. Ông Khanh cứ vậy lăn ra đất ngất xỉu. Một lúc sau khi tỉnh lại, ông nhận ra mình đang ngồi tựa vào cánh cửa nhà. Trong tay vẫn đang cầm cái vòi nước chưa hề mở ra. Dưới gốc cây lộc vừng chỉ có vài bông hoa rụng xuống. Trên sân không có bất kỳ xác chết nào đang ở đó cả. Ông Khanh dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Mọi thứ vẫn giống như khi ông vừa mở mắt ra vậy. Có lẽ chuyện ông gặp phải lại là một cơn ác mộng mà thôi. Không dám ở lại trong căn nhà này một mình, ông Khanh dắt xe ra khỏi cổng rồi phóng vụt đi mất. Ông chạy lòng vòng trên phố rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Nơi này là một căn nhà cũ nát vô cùng, bên trong bừa bộn chẳng khác gì bãi rác. Mùi hôi thối bốc lên khiến ông Khanh khẽ nhăn mặt. Người ở bên trong nhận ra, ông ta bèn hất hàm hỏi: Sao lại đến đây? Ông Khanh khoát tay: Không có gì. Chẳng quan tâm cái giường đang vất đầy quần áo bẩn trên đó, ông Khanh đặt người nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Đã mấy ngày liền vì chuyện kia mà ông không có được giấc ngủ ngon. Ông Khanh thở dài một hơi, sau đó mới kể lại cơn ác mộng của mình cho người đàn ông kia nghe. Gã này có một vết sẹo dài ở trên má phải. Khuôn mặt của gã có phần bặm trợn, không giống dáng vẻ của một người hiền lành tử tế. Gã tên là Biểu, tuổi cũng xấp xỉ với ông Khanh. Hai người là đồng hương của nhau, cùng lên thành phố tìm việc làm khi tuổi đời còn rất trẻ. Gã Biểu biết rất rõ quá khứ của ông Khanh như thế nào. Khó khăn lắm, ông ta mới có thể trèo cao, sống cuộc đời sung sướng thế này. Ngày nào ông Khanh còn ở trong căn nhà rộng lớn ấy, gã Biểu cũng sẽ được thơm lây. Trông thấy vẻ mặt tiều tụy của ông Khanh, gã ta bật cười nói: Sợ cái chó gì chứ, thời buổi nào rồi còn tin vào ma quỷ. Đối với gã Biểu thì chỉ cần ông Khanh chịu đựng được tính nết của bà Thơm, cả đời này gã và ông ta sẽ không thiếu tiền xài. Công ty của bà Thơm lại đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới, ngày càng bành trướng quy mô hơn. Tiền thu về phải nói là nhiều như nước sông Đà. Sao lại phải lo lắng vớ vẩn để rồi đánh mất đi cuộc sống giàu có này kia chứ? Người chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể quay về vạch tội kẻ đã hại mình được hay sao? Hơn nữa cô gái đó đã chết cách đây mấy năm, ngày ấy còn chẳng có ai nghi ngờ gì liền đem xác cô đi chôn cất. Cả Biểu lại tiếp lời: Mày đừng có tự mình hù mình mà làm mất đi món hời. Nói đoạn gã lục ví của ông Khanh lấy mấy chục ngàn đi mua thuốc. Thời gian này ông ta ít đến đây, tiền trong người gã cũng cạn kiệt rồi. Nhưng bởi trước đó ông Khanh đã cảnh cáo gã không được tự ý đi tìm mình, nếu không ông ta sẽ không cho tiền gã xài nữa. Căn nhà lúc này chẳng còn ai khác ngoài ông Khanh đang nằm trên giường. Chẳng biết có phải nơi đây đối với ông ta có chút an toàn hay không. Cá Biểu vừa đi thì ông Khanh đã chìm vào giấc ngủ. Lần này ông không hề nằm mơ thấy cơn ác mộng nào cả. Đêm hôm ấy, ông Khanh ở lại trong căn nhà thuê dột nát của Biểu. Bà Thơm về nhà không thấy chồng đâu, có chút lo lắng liền gọi điện cho ông ta. Em tưởng anh mệt cơ mà, sao lại đi đâu rồi? Ông Khanh lấy đại một lý do để che đậy tâm trạng đang bất an của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng, ông Khanh chạy xe đến thẳng công ty của bà Thơm luôn. Hôm nay, bà ta sẽ gặp một khách hàng quan trọng để ký hợp đồng, cần có ông Khanh đi cùng. Tạm đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, ông ta chuyên tâm làm việc của mình. Sau nhiều giờ thảo luận, cuối cùng cũng đã có thể thuận lợi ký kết. Bà Thơm thở phào nhẹ nhõm, thời gian cách bữa tối vẫn còn sớm, nhưng bà muốn được về nhà tắm rửa thay quần áo. Sau đó, hai vợ chồng ra ngoài ăn uống. Đã rất lâu, bà Thơm mới có được cảm giác thư giãn như lúc này. Hai người chọn một nhà hàng nổi tiếng ở quận 1, món ăn gồm có bò bít tết, mì ý và rượu vang đỏ. Đây đều là những món mà ngày thường ông Khanh rất thích. Bà Thơm cũng muốn cảm ơn chồng đã đồng hành cùng mình trong thời gian khó khăn vừa qua. Từ cái ngày mà công ty lao đao khi nguồn vốn cạn kiệt, nhiều lần bà Thơm muốn buông bỏ tất cả để làm một người bình thường, sống cuộc đời giản dị như bao người khác. Ông Khanh đã lặng yên ở bên chăm sóc cho bà, không một lời phàn nàn dù cho đôi lúc tính nết của bà có phần khó chịu. Sau đó lại đến cái chết của con gái, bà tưởng như mình đã chẳng thể tiếp tục sống nổi nữa. Người thân đều đã lần lượt rời bỏ bà Thơm mà đi, khiến cho bà cảm thấy bơ vơ vô cùng. May mà còn có ông Khanh làm chỗ dựa. Bà Thơm thật lòng muốn cùng với chồng chung sống êm ấm cho đến cuối đời. Đẩy dĩa bít tết 3 phần chín, 7 phần tái về phía ông Khanh, bà Thơm nhẹ giọng nói: Anh thử xem có hợp khẩu vị hay không. Ông Khanh đưa con dao nhỏ lên cứa vào miếng thịt bò, máu đỏ từ bên trong tứa ra. Trong giây lát ông ta giật mình đứng trổ dậy. Bà Thơm ngạc nhiên hỏi: Anh làm sao đấy? Giọng ông Khanh run rẩy: Máu. Bà Thơm cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Món ăn được nhà hàng chế biến từ thịt bò tươi, ông Khanh lại vốn không thích ăn chín quá, đương nhiên phải có nước thịt màu đỏ chảy ra rồi. Điều này thì có gì mà khiến cho ông trở nên sợ hãi như vậy? Đây nào phải lần đầu ông Khanh ăn món bít tết kia chứ? Bao nhiêu ngày mệt mỏi mới có được một khoảng thời gian đầu óc thoải mái như vậy. Trong phút chốc bị ông Khanh làm cho mất hứng, mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía bản mình. Bà Thơm có chút xấu hổ. Anh mau ngồi xuống đi. Anh đứng ngẩn ra đấy làm cái gì? Lúc này ông Khanh cũng nhận ra mình đã nhìn lầm. Trên đĩa bít tết vẫn chỉ là miếng thịt bò thơm ngon như mọi lần mà thôi. Hoàn toàn không phải là một cái đầu đang chảy đầy máu như bạn nãy ông trông thấy. Có lẽ nỗi sợ hãi đã khiến cho đầu óc ông không được tỉnh táo. Ông Khanh nói lời xin lỗi vợ rồi lại chậm rãi ngồi vào bàn. Vợ mới đưa một miếng thịt bò thơm ngon vào miệng, còn chưa kịp tận hưởng hương vị của nó, ông Khanh một lần nữa trợn mắt há mồm. Trước mặt ông bây giờ không phải là người vợ xinh đẹp của mình nữa, thay vào đó là một cô gái trẻ, tóc tai rũ rượi. Miệng của cô đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi, và người này đáng lý ra phải chết từ mấy năm trước rồi mới phải. Ông Khanh đứng bật dậy, hai chân dù run rẩy nhưng vẫn cố chạy ra cửa. Như một cỗ máy, ông leo lên xe rồi phóng vụt đi, bỏ mặc bà Thơm ngồi đó ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Cái ông này, hôm nay làm sao vậy chứ? Mặc kệ chồng đã ra về, bà Thơm vẫn bình thản ngồi đó tận hưởng bữa tối của mình. Nhớ lại trước đây khi con gái còn sống, bà cũng từng đưa cô tới đây vài lần. Liễu rất thích món salad ở đây. Giá như cô chưa chết, giờ này có lẽ mẹ con bà đã có thể ngồi ăn cùng với nhau rồi. Bà Thơm khẽ thở dài một hơi rồi lặng im, ăn nốt phần thức ăn còn lại của mình. Uống hết hai ly rượu vang, bà Thơm có phần chánh choáng. Ấy thế mà bà lại trông thấy bóng dáng Liễu đang thấp thoáng trước mặt của mình. Môi bà cong lên, nở một nụ cười chua chát. Khi Liễu còn ở bên cạnh, bà đã không biết trân trọng những giây phút ấy. Để giờ cô đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. bà lại nhớ cô đến mức trông thấy ảo ảnh của con gái mình. Bà Thơm đứng dậy thanh toán tiền rồi ra cửa bắt xe về nhà. Trên đường đi, bà nhận được một cuộc gọi báo ông Khanh bị tai nạn, đã được người ta đưa vào bệnh viện. Bà Thơm nghe như sét đánh ngang tai. Trong giây lát bà gần như đã tỉnh hơi men. Bà Thơm chỉ còn duy nhất ông Khanh là người thân nữa mà thôi. Nếu ông có mệnh hệ gì, bà cũng không sống nổi mất. Bà Thơm vội vã chạy đến bệnh viện mà người kia đã nói, vừa tìm phòng cấp cứu vừa khóc không ngừng. Thì ra trên đường về, vì tinh thần hoảng loạn, ông Khanh nhìn ai cũng ra khuôn mặt của Liễu, cô con gái riêng của vợ đã chết thảm vào mấy năm trước. Quá đỗi sợ hãi nên ông đã vặn ga hết cỡ để chạy nhanh về nhà. Không kiểm soát được tốc độ, ông Khanh còn vượt cả đèn đỏ nên đã tông vào chiếc xe máy ở đằng trước. Bên tai vang lên những tiếng hô hoán của người đi đường. Tai nạn rồi, mau kéo ông ta ra, không xe sau lấn tới cán chết bây giờ. Tai của ông Khanh ù đi, dần dần chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tỉnh lại, ông đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Cùng lúc đó ở nhà ông bà Hoàng, thầy Tài đã nghĩ ra được cách để thu phục hồn ma đang ở trong thân xác của Trâm. Mấy ngày nay sau khi quan sát, thầy Tài nhận ra oán hồn này quả thực có tình cảm sâu đậm với Đức. Hơn nữa, chấp niệm của hồn ma trinh nữ vô cùng lớn. Nó phải đạt được ý nguyện của mình thì mới rời đi. Những ngày được sống như vợ chồng với Đức, có lẽ hồn ma vẫn cảm thấy chưa đủ. Nó còn muốn sinh con cho anh nên chắc chắn sẽ còn quay lại. Lần trước thầy Tài có hơi hấp tấp, vội vàng nên mới khiến hồn ma cảnh giác. Đêm nay thầy đảm bảo sẽ tóm được oán hồn kia, cứu gia đình ông Hoàng thoát khỏi con ma nữ này. Vợ chồng ông Hoàng cũng đã nói cho Đức biết về kế hoạch ấy, bởi cần có sự hợp tác của anh thì việc thu phục hồn ma mới dễ dàng hơn được. Ban đầu Đức vô cùng hoảng sợ khi biết thời gian vừa rồi mình đã ngủ cùng một hồn ma. Nhưng được thầy Tài trấn an, anh lại rất yêu thương vợ mình. Thế nên Đức đồng ý làm theo lời của thầy Tài để cứu Trâm cũng như cả gia đình anh. Buổi tối khi tắm xong, Đức ở trần rồi mang theo máy tính vào phòng làm việc. Khi trông thấy cơ thể cường tráng của Đức, ánh mắt Trâm như sáng rực lên. Cô liên tục giục anh đi nghỉ sớm. Điều này chứng tỏ Trâm đã trúng kế của thầy Tài. Gần 10 giờ đêm, Đức mới chịu tắt đèn lên giường ngủ. Dù trong lòng đun sợ, nhưng bề ngoài anh vẫn phải tỏ ra bình thản. Đức đưa tay ôm lấy cơ thể của Trâm, nhận ra gần đây cô đã ốm đi rất nhiều. Anh thì thầm vào tai vợ mình. Anh thương em lắm. Ánh mắt của Trâm trong đêm lấp lánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Đây là điều mà cô luôn khao khát có được và tham lam muốn nó kéo dài mãi. Trâm muốn bình yên nằm trong lòng người mình thương, nghe những điều ngọt ngào như thế. Nói đúng ra thì chính là oan hồn trong thân xác của Trâm muốn được như vậy. Vào lúc nó đang tận hưởng cảm giác ấm áp ấy, chân của Trâm đột nhiên bị buộc một sợi chỉ đỏ. Ngay lúc này đám người của thầy Tài đã lèn vào trong phòng. Đức cũng đột nhiên bật dậy tụt xuống đất. Trên giường cơ thể của Trâm liên tục giãy giụa, dường như cô đang bị một sức mạnh vô hình trói lấy mình. Ánh mắt Trâm không còn long lanh như ban nãy nữa, thay vào đó nó trở nên đỏ rực lửa giận. Giờ này Trâm biết thân phận của mình đã bị lộ rồi, miệng cô gằn lên từng tiếng. Lão già khốn kiếp, dám lừa ta. Thầy Tài bình thản mỉm cười nói. Nào cô gái, hãy ra khỏi cơ thể của người này. Nếu có gì chưa thể thực hiện được khi còn sống, tôi sẽ giúp cô. Trâm bật cười khanh khách, nụ cười khiến cho ông bà Hoàng và Đức cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cô không hề cảm thấy sợ hãi trước uy nghiêm của thầy Tài. Biết không còn cách nào khác nữa, thầy lấy từ trong cái túi vải ra một cái chai nhỏ. Bên trong đựng rượu trắng. Thầy Tài khẽ vẩy lên người Trâm. Đột nhiên cô co người lại rồi lăn lộn trên giường. Hẳn là cơ thể của cô đang phải chịu đau đớn. Đức ở bên này nhìn thấy vợ mình như vậy thì xót xa vô cùng. Ánh mắt của anh không rời khỏi người của Trâm. Đột nhiên Đức thấy vợ mình nằm yên bất động. ở ngay bên cạnh cô dần dần xuất hiện một cái bóng mờ ảo khác. Đây có lẽ là hồn ma của cô gái đã nhập vào Trâm. Khi trông rõ khuôn mặt của cô, ba người nhà Đức đồng loạt hô lên: Liễu! Thầy Tài cũng không ngờ được tình huống này, liền vội vã lên tiếng: Mọi người biết cô gái này? Ba người nhà Đức gật đầu như bổ củi. Nếu quả thực có quen biết, vậy việc thu phục hồn ma này cũng đỡ vất vả hơn rồi. Thầy Tài nhân lúc không ai để ý đã đặt một lá bùa vào miệng của Trâm. Nó sẽ giúp cô được an toàn cho đến khi ông thu phục xong hồn ma trinh nữ kia. Sau đó thầy Tài mới quay ra, dùng giọng nói nhỏ nhẹ khuyên bảo Liễu: Nếu cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được, thầy Tài và mọi người ở đây có thể làm giúp cho cô. Không còn lưu luyến với trần thế nữa thì đi đầu thai kiếp khác. Trái với vẻ giận dữ ban nãy, khi nhận được sự quan tâm, Liễu bật khóc nức nở. Cô từ từ kể lại cho ba người nhà Đức và cả thầy Tài nghe chuyện về cái chết của mình. Phải, Liễu chính là con gái bà Thơm, nhà ở ngay bên cạnh. Cô đã chết cách đây 3 năm rồi nhưng không thể đi siêu thoát, bởi oán hận trong cô còn sâu đậm. Liễu phải quay về đây để trả thù kẻ đã hại chết mình. Nghe đến đây thì Đức bật thốt lên: Không phải em bị ngã từ trên lầu xuống ư? Hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, Liễu nhìn Đức khẽ lắc đầu: Là người ta đẩy em xuống. Tuy ngày còn nhỏ, Liễu chủ yếu sống với bà ngoại của mình, nhưng cô vẫn luôn hiểu và thông cảm cho bà Thơm. Liễu chưa từng trách móc mẹ mình điều gì. Tính cách cô từ bé đã thích thu mình lại vào thế giới riêng. Bề ngoài luôn là vẻ nhút nhát, rụt rè. Vì thế Liễu mới không thể tâm sự to nhỏ với bà Thơm. Dù vậy khi biết bà sẽ đi thêm bước nữa, cô chẳng hề phản đối. Trái lại, Liễu cảm thấy vui mừng vì từ nay mẹ đã có người để nương tựa. Tuy nhiên vào cái lần đầu tiên mà Liễu gặp ông Khanh, cô đã nhận ra người đàn ông này không hề tử tế như cái vẻ ngoài ấy. Rất nhiều lần ông ta cố ý động chạm vào cơ thể của Liễu. Cũng từ đó tâm lý của cô dần trở nên bất ổn. Cô không biết phải nói chuyện này với mẹ mình như thế nào. Nhiều lần Liễu đã viết thư để lại rồi bỏ đi, nhưng bà Thơm đã rất nhanh tìm được cô về. Phải chung sống với người ba dượng cặn bã ấy, Liễu chỉ có thể né tránh hết mức có thể. Vài lần cô ý tứ nói ông ta động chạm vào mình, có điều bà Thơm rất đỗi tin tưởng chồng. Bà cho rằng do cô mới lớn nên nhạy cảm quá mà thôi. Được đà, ông Khanh ngày càng trở nên cản rỡ. Vào những ngày mẹ cô đi vắng, Liễu cũng chẳng có nơi nào để trốn đi. Ông ta ở trong nhà sẽ tìm đủ mọi cách để giở trò sàm sỡ Liễu. Rồi đến cái đêm định mệnh đó, khi bà Thơm đi công tác vắng nhà, ông ta đã lôi Liễu vào phòng và chà đạp lên cơ thể của cô. Ở cái lứa tuổi đẹp nhất đời người, đáng lý ra Liễu phải được cảm nhận hơi ấm của gia đình, có thêm một người ba dượng để không còn phải chịu thiếu thốn tình cha nữa. Ấy vậy mà Liễu lại phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù ông ta chưa lấy đi được sự trong trắng của cô, nhưng nghĩ đến cái lưỡi của ông ta đã chạm qua khắp nơi trên da thịt, Liễu cũng cảm thấy cơ thể của mình bị ông ta vấy bẩn rồi. Không những thế, để cô vĩnh viễn không nói ra chuyện này với bà Thơm, nhân lúc Liễu đang ngất đi vì bị hành hạ đến kiệt sức, ông Khanh đã đẩy cô ngã từ trên lầu 2 xuống đất. Mặc kệ cô đưa tay cầu cứu, ông ta nhanh chóng thu dọn sạch sẽ mọi dấu vết, để lại bức thư mà Liễu đã viết trong lúc giận dỗi với mẹ, rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Liễu mất máu quá nhiều lại không được phát hiện kịp thời, cô đã vĩnh viễn mất đi mạng sống của mình trong nỗi uất hận sâu đậm. Ngày hôm sau khi trở về nhà phát hiện ra con gái đã chết, đọc được nội dung trên tờ giấy, bà Thơm cho là Liễu oán giận mình không quan tâm đến cô nên tủi thân mà nhảy lầu tự vẫn. Đang ở cái tuổi dậy thì nổi loạn nên suy nghĩ bồng bột, còn ông Khanh thì nhờ có người làm chứng đêm ấy ông không ở nhà nên thoát khỏi hiểm nghi. Bà Thơm khi ấy chìm trong cảm giác tự trách, chẳng hề nghĩ đến chuyện điều tra cặn kẽ về cái chết của con mình. Cứ thế 3 ngày sau đem Liễu đi chôn cất, vùi lấp luôn cả sự thật kinh hoàng ấy. Chết đi rồi Liễu trở thành hồn ma lảng vảng quanh gốc cây lộc vừng. Khi ấy âm khí còn yếu, cô chỉ có thể hiện ra để hù dọa ông Khanh mà thôi. Chính vì thế mà ông ta đã tìm một tên thầy bùa trấn yểm linh hồn của cô. Trong suốt thời gian ấy, oán giận của Liễu mỗi ngày càng lớn thêm. Linh hồn của cô cũng phải chịu biết bao nhiêu giày vò. May mắn thay, tên thầy bùa kia đột nhiên mắc phải bệnh nặng rồi qua đời. Trấn yểm không còn tác dụng nữa nên Liễu mới có thể thoát ra ngoài. Ngày đầu tiên cô được tự do đã nhập vào cơ thể của Trâm để có thể ở bên cạnh Đức. Ông bà Hoàng trước đó coi Liễu như con gái trong nhà. Giờ biết được cô đã chết thảm như vậy, bà Hoàng bật khóc nức nở. Liễu ơi, sao mà khổ thế này hả con? Đức cũng nghẹn ngào trong nước mắt. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh lúc này chính là thầy Tài. Đưa tay khẽ vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình, ánh mắt thầy có chút suy tư. Làm cách nào mới có thể vạch trần được tội ác này? Chúng ta đâu thể lên công an mà nói là do hồn ma báo mộng kia chứ. Đám người nhà Đức ai nấy đều rơi vào trầm tư. Trong lúc chưa ai nghĩ ra được cách giải quyết thế nào, bất chợt Liễu ả lên một tiếng. À, có camera trong nhà. Bà Thơm vốn là một người ưa thích sự riêng tư. Vì thế dù ngôi nhà khá rộng lớn nhưng bà không lắp bất kỳ một cái camera nào cả. Khi bà ngoại của Liễu còn sống rất thích nhìn hoa của cây lộc vừng nở. Có điều hàng ngày Liễu đều phải đi học, chỉ cuối tuần mới được ở nhà. Cô thường bỏ lỡ mất thời điểm đẹp nhất của loài hoa này. Thế nên Liễu đã lén mua một cái camera lắp ở góc tường nhà mình. Để khi có hoa nở nó sẽ quay lại giúp cô. Liễu luôn cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn ấy. Cô thường lấy video hoa lộc vừng gửi vào chiếc điện thoại không mở nguồn của bà ngoại. Sau đó tâm sự với bà tất cả những uất ức và tủi thân của mình. Tuy nhiên đã 3 năm trôi qua rồi, Liễu cũng không biết cái camera đó đã bị ai phát hiện ra chưa. Và liệu nó có quay được cảnh ông Khanh thực hiện tội ác của mình hay không nữa. Nãy giờ Đức nghe những lời này vô cùng nghiêm túc. Thời gian Liễu mới dọn về đây sinh sống, cô như một đứa em gái nhỏ đi theo sau anh mỗi ngày. Tuy không có tình cảm nam nữ, nhưng Đức cũng coi cô như em gái của mình mà yêu chiều. Đức lên tiếng. Không thử sao biết được, cứ tìm ra được cái camera đó rồi tính tiếp. Thầy Tài và ông bà Hoàng cũng gật đầu tán thành. Thế nhưng họ cũng không giữa ban ngày ban mặt tự ý đi vào ngôi nhà của bà Thơm được. Còn bà lại đi làm cả ngày, nhiều khi đến tối cũng không thấy về nhà. Thời gian lúc này cũng đã gần sáng, thầy Tài mở lắp một cái hồ lô bằng đồng. Ông lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. Hồn của Liễu bỗng nhiên biến thành một làn khói mỏng bay vào trong đó. Đây là cách mà thầy Tài bảo vệ oán hồn của cô, cũng khiến cho mọi người trong gia đình Đức không còn nhiễm phải âm khí nữa. Đợi cho nỗi uất hận của Liễu có thể buông bỏ được, thầy Tài sẽ giúp cô đi siêu độ, đầu thai kiếp khác. Đưa tay đóng cái lắp hổ lô lại rồi bỏ vào túi của mình. Thầy Tài tiến đến gần giường, tháo sợi dây đỏ từ chân của Trâm ra. Khi ấy đôi mắt của cô khẽ từ từ hé mở. Nhìn thấy mọi người đang ở trong phòng mình, Trâm ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế à? Những ngày mà Liễu mượn cơ thể của Trâm để nhập vào, cô gần như không có ký ức của mình. Giờ đây tỉnh dậy, Trâm chỉ thấy cả người đau ê ẩm. Cảm nhận như mình đã ngủ rất lâu rồi vậy. Lúc này Đức mới chậm rãi kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Trâm vô cùng kinh ngạc bởi cô chẳng nhớ được gì. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, Trâm cứ ngỡ mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Thấy con dâu đã tỉnh táo lại như bình thường, ông bà Hoàng cũng bớt lo lắng phần nào. Việc còn lại là tìm xem có chứng cứ nào liên quan đến tội ác của người đàn ông kia không. Bà Hoàng vừa mới mở cánh cửa nhà ra cho ánh nắng tràn vào, chợt nhìn thấy bóng dáng bà Thơm thấp thoáng ở trong sân. Suy nghĩ giây lát, bà Hoàng mang theo bịch trái cây qua bên đó, vợ nói. Cô Tư chuẩn bị đi làm đấy à? Nghe được giọng nói quen thuộc, bà Thơm quay lại cố nở một nụ cười gượng đáp lại. Dạ, chồng em mới bị tai nạn đêm qua, em chạy về lấy ít đồ, đem vào viện cho anh ấy. Bà Hoàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đã đến lúc ông ta nhận lấy quả báo rồi. Bởi vì bà Thơm đang bận rộn thế nên bà cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi ra về, thậm chí còn quên luôn cả chuyện đưa bịch trái cây cho bạn mình. Bà nhanh chóng báo tin này cho mọi người trong nhà biết. Đức đánh liều lên tiếng. Nhân lúc cô ấy không có nhà, mình lẻn vào xem sao. Đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp, tuy nhiên họ không có cách nào tốt hơn được nữa. Nếu nói điều này cho bà Thơm, vì lòng tin tưởng với chồng, chưa chắc bà đã cho là thật. Khéo còn khiến bà bị ông Khanh làm hại cũng không chừng. Chỉ còn một cách duy nhất là đám người nhà ông Hoàng tìm ra được manh mối, đưa đến trước mặt bà Thơm, lúc ấy bà chắc chắn sẽ chẳng ngờ vực được điều gì nữa. Việc này phải đợi đến khi trời tối, ít người qua lại mới có thể thực hiện. Gia đình ông Hoàng và thầy Tài cả ngày đứng ngồi không yên. Ở trong bệnh viện lúc này, khi bà Thơm vừa vào đến nơi, một cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt của bà. Đêm qua sau khi được người dân đưa vào viện, ông Khanh đã được bác sĩ kiểm tra kỹ càng. Ngoài gãy tay và chấn động não nhẹ ra thì không có gì quá đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sức khỏe có thể phục hồi. Tuy nhiên không hiểu sao ông Khanh luôn ở trong trạng thái tinh thần bất ổn. Người y tá trẻ tuổi muốn trích cho ông ta một mũi thuốc an thần. Nhưng vừa đâm kim vào tay, ông Khanh liền hoảng hốt giật mạnh kim ra, khiến cho mũi kim bị gãy lại ở trong da thịt. Chẳng để cho người y tá xử lý khúc kim gãy ấy, ông Khanh cứ liên tục chỉ tay vào mặt cô gái rồi nói: "Cút, mau cút đi, đồ ma quỷ." Ông ngồi thu lu lại ở một góc giường bệnh, những người xung quanh cũng chẳng dám lại gần, sợ ông lại gây ra hành động quá khích làm hại đến họ. Ông Khanh cứ ngồi đó ánh mắt đảo liên tục, có khi miệng ông còn thốt ra những lời kỳ quái: "Đừng đến gần tôi, đừng mà." Bà Thơm trong cái cảnh này thì hốt hoảng chạy lại, cố gắng trấn an chồng. "Anh bình tĩnh lại xem nào, không có ai làm hại anh cả." Lúc này ông Khanh đã chẳng còn nhận ra vợ mình được nữa. Ánh mắt ông đờ đẫn, nhìn vào một khoảng không vô định. Hết lắc đầu rồi lại gật đầu, miệng không ngừng nói: Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi." Rồi đột nhiên ông Khanh quay phắt ra, ôm chặt lấy vai bà Thơm. Con bé nó chết rồi, là do tôi hại chết nó, do tôi." Bà Thơm cho rằng vụ tai nạn đêm qua đã khiến chồng mình hoảng loạn. Khi ấy bảo vệ của bệnh viện cũng đã chạy đến, phải mấy người lực lưỡng mới có thể giữ chặt ông ta lại. Sau khi được trích thuốc an thần, ông Khanh dần trở nên an tĩnh. Dưới tác dụng của thuốc, rất nhanh ông ta đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi vì công ty vô cùng nhiều việc cần bà Thơm có mặt để giải quyết, bà bèn thuê một người hộ lý để chăm sóc cho chồng. Thấy ông Khanh không có gì nghiêm trọng, bà liền quay lại công ty để tiếp tục làm việc. Mãi đến quá nửa đêm bà mới chạy xe về nhà, đưa tay mở cánh cổng ra. Bà Thơm kinh hãi đến tột độ khi thấy có vài cái bóng đen đang lấp ló ở dưới gốc cây lộc vừng. Cho rằng trong nhà có trộm lẻn vào, bà nhẹ nhàng vơ lấy một cây gậy ở góc tường, từng bước di chuyển đến gần. Khoảnh khắc bà đưa cây gậy lên định quật tới tấp vào kẻ trộm, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Kiều cô Tư." Đó chính là tiếng của Đức. Anh đã kịp thời nhận ra chủ của căn nhà. Cây gậy trong tay bà Thơm buông xuống rơi trên mặt sân. Bà Thơm ngạc nhiên hỏi: "Con, cả anh chị nữa, mọi người sao lại ở trong nhà em thế này?" Hai ngày nay bà Thơm vừa mệt mỏi chuyện công ty lại thêm bận rộn việc nhà, đầu óc bà quả thật có chút mụ mẫm. Không biết vì sao những người hàng xóm lại lẻn vào nhà mình lúc đêm khuya thế này. Hiểu được tâm trạng rối ren của bà Thơm bây giờ, bà Hoàng bèn kéo tay người bạn của mình ngồi xuống hiên nhà, dùng giọng nói nhẹ nhàng thuật lại tất cả mọi chuyện. Đức cũng đã lấy được cái thẻ nhớ ở bên trong chiếc camera. Giờ chỉ cần bỏ vào máy tính, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Tay bà Thơm ù đi vì điều mà mình vừa nghe được. Bà cất giọng run rẩy: Đức à, con mau mở lên xem nào." Chỉ chờ có thế, Đức ngay lập tức mở máy lên. Có rất nhiều đoạn video còn được lưu ở trong đó, chủ yếu là cảnh hoa nở hoa tàn. Rồi Đức di chuyển đến cái video trông có vẻ đáng ngờ. Mọi người đều nín thở chờ đợi. bởi vì là buổi tối nên hình ảnh có phần hơi mờ. Tuy nhiên dáng vẻ của người bên trong đoạn video, bà Thơm sao có thể không nhận ra được kia chứ? Vào khoảnh khắc trông thấy con gái mình bị ông Khanh thẳng tay hất xuống từ trên cao, bà đau đớn đến ngất lịm đi trong lòng người bạn của mình. Mọi việc lập tức được khai báo với cơ quan công an. Ngày đêm hôm ấy, ông Khanh dù cơ thể đang đầy thương tích, đã bị lôi đi để điều tra về cái chết của Liễu vào 3 năm trước đó. Khi bà Thơm tỉnh lại, bà liên tục đưa tay đấm vào ngực của mình. Là mẹ hại chết con rồi. Liễu ơi! Người nhà của Đức ai nấy đều không cầm được nước mắt. Ngay cả người mạnh mẽ như thầy Tài cũng phải lén đưa vạt áo lên lau mặt. Thầy để cho bà Thơm tự tay chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ cầu siêu của Liễu. Đó là việc duy nhất bà có thể làm để bù đắp cho con gái mình. Đêm hôm ấy, sau khi thầy Tài đọc dứt bài thần chú, một bóng hình mờ nhạt đã bay ra từ chiếc hồ lô bằng đồng. Liễu đứng trước mặt mẹ mình và những người yêu quý mình, không ngừng rơi nước mắt. Bà Thơm bỏ lết trên đất, khóc đến khan cả tiếng. Liễu nhìn bà bằng ánh mắt đầy yêu thương. Mẹ không có lỗi. Lỗi là ở kẻ khốn nạn ấy. Ông ta rồi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Bà Thơm liên tục gật đầu. Mẹ biết, mẹ chắc chắn sẽ khiến hắn ta phải đền tội cho con gái của mẹ. Liễu ơi! Liễu cũng muốn nói lời xin lỗi với vợ chồng Đức. Cô không hề có ý muốn làm hại đến tính mạng của hai người. Có lẽ khi còn sống, cô quá khao khát hơi ấm gia đình, thế nên cô mới lầm tưởng sự ngưỡng mộ thành tình yêu. Thấy Đức có một gia đình hạnh phúc, Liễu muốn mình cũng được là một phần trong gia đình của anh. Cô nhìn Trâm rồi nói. Chị Trâm, chị không trách đứa em dại dột này chứ ạ? À? Hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Trâm. Sau khi cô biết mình bị hồn ma của Liễu nhập vào, Trâm chẳng hề cảm thấy tức giận chút nào. Cô chỉ thấy thương xót cho số phận quá mức khổ sở của Liễu mà thôi. Cô còn quá trẻ, đã phải vội vã từ biệt cõi đời này. Đã vậy còn phải chết trong uất ức nghẹn ngào. Trâm nhìn cô gái trẻ trước mặt, khẽ lắc đầu. Không, không em ạ. Chị mong em sớm được siêu thoát. Kiếp sau, nếu còn làm người, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc em nhé. Liễu gật đầu rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy vô cùng rạng rỡ nhưng lại khiến cho những người ở đó đau đến thắt lòng. Thầy Tài thấy thời gian đã đến, liền cất giọng xen vào. Được rồi, lên đường thôi nào cô gái. Bóng dáng của Liễu mở dần rồi hòa tan vào với màn đêm u tối. Tội ác của ông Khanh đã được đưa ra ánh sáng. Nỗi uất hận của Liễu cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ được rồi. Những ngày sau, cuộc sống của gia đình Đức quay trở lại quỹ đạo bình thường. Trâm vẫn là cô con dâu ngoan hiền và hiểu chuyện. Hai vợ chồng cô cũng đã sớm có tin vui. Trâm còn định sau này sẽ lấy tên của Liễu để đặt cho con mình. Ông bà Hoàng thường xuyên qua lại động viên bà Thơm, giúp bà vực dậy sau nỗi đau quá lớn ấy. Về phần ông Khanh, ngày đầu trong những ngày tạm giam chờ xét xử, ông ta liên tục gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Nhìn thấy ai, ông cũng cho rằng đó là Liễu về đòi lấy mạng của mình. Cuối cùng có lẽ vì không thể chịu đựng được nữa, ông đã tự đập đầu vào tường để tự vẫn. Máu chảy đỏ cả một mảng tường nhà giam. Đến khi có người phát hiện ra thì ông Khanh đã chết từ lúc nào không hay. Cả biểu cũng phải chịu hình phạt vì đã che giấu tội ác của ông ta. Người làm ác thì chắc chắn phải đền tội. Chẳng ai có thể thoát khỏi nhân quả ở đời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Biết là Tâm An đọc xong câu chuyện này thì có cái cảm xúc, có cái suy nghĩ thì không? Cảm ơn Duy Thuận, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này thì Tâm An thấy có một điều vô cùng chắc chắn, đó chính là khi mà chúng ta làm chuyện ác thì không sớm thì muộn, những chuyện ác sẽ bị lật tẩy. Bởi vậy nên là khi chúng ta làm một chuyện gì đấy thì nên suy nghĩ cẩn trọng đến nhân quả về sau. Giống như trong câu chuyện này, ông Khanh có một người vợ rất là thành đạt, có một công ty may mặc riêng và lo lắng cho gia đình con cái của ông ấy không thiếu một thứ gì. Nhưng bởi vì thú tính của ông ấy trỗi dậy mà làm ra rất là nhiều điều khốn nạn và bất hạnh dành cho con gái riêng của vợ mình. Và đến cuối cùng thì ông ấy phải trả giá bằng một cái chết ở trong tù. Vua mất nước vì gái, mà dục vọng nó cũng là một trong những cái nghiệp của đời người mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta, thực ra cái chuyện quan hệ vợ chồng thì không nói làm chi, nó là cái gọi là cái tạo hóa tự nhiên đó cho con người ta cái đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta biến cái đấy nó trở thành một cái dục vọng, cái thú tính của bản thân, thì nó trở thành một cái nghiệp rất là lớn và nó sẽ gây hại cho đời của chính bản thân mình thôi. Vì thế cho nên là mọi thứ trên cuộc đời này đều phải có cái giới hạn của nó, phải không nhỉ? Nếu mà đi quá giới hạn thì mọi thứ nó cũng sẽ trở nên over quá và sẽ không có tốt đâu. Và nếu như là An là cái cô bé Liễu trong câu chuyện này khi mà còn sống nha, mà bị như vậy thì An sẽ xử lý như thế nào? Bởi vì có rất là nhiều những bạn nữ trong đời cũng gặp cái trường hợp này và sợ bị xấu hổ nên là không có dám nói ra cho người khác biết, không dám tố cáo, sợ mang tiếng. Nếu nhà Tâm An thì An có dám tố cáo ông ta không? Thật sự nếu mà rơi vào trường hợp của Tâm An thì sẵn sàng. Vì mình luôn luôn phải mạnh mẽ tiến lên ở phía trước. Rất tiếc cho Liễu là Liễu không được như Tâm An. Rồi. Không, Liễu yếu đuối, không được mạnh mẽ như Tâm An. Còn đấy là suy nghĩ của Tâm An và Duy Thuận. Còn mọi người thì sao? Có ý kiến suy nghĩ gì về tập truyện ngày hôm nay thì để lại đuôi lời bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận và Tâm An. Chúc mọi người ngủ ngon.